Đế quốc bại gia tử, chương 502, cái người cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang quả thật có thức người thân phận năng lực như vậy cũng có thể phát hiện người khác ẩn núp, nhưng đây cũng không phải vạn năng, chỉ đối với lần đầu tiên thấy người khác lúc mới hữu dụng, hơn nữa cũng không phải là có thể vừa vặn thì phát hiện mình nơi muốn biết. Khoa cử ra đề trước hắn đều đã gặp qua những người này, cũng không có đặc biệt phát hiện gì khác lạ, nói chính xác không phát hiện cái gì tương quan. Duy nhất xác định thí sinh là Trác Khiêm Hòa, hắn là Thẩm Nguyên Sùng người. Vẫn nhìn chằm chằm vào tạm thời vậy không phát hiện vấn đề gì, bất quá mấy ngày nay hắn một mực bận bịu không chú ý tới cũng là bình thường. Nhưng cũng không đại biểu hắn không biết gì cả. Ngày mới vừa rồi hắn nghiêm túc kiểm tra bao phong túi giấy lúc đó, tình cờ phát hiện một đạo cạn vết ấn, nếu không phải hắn cẩn thận nhìn cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa hắn phát hiện mỗi một cái tựa hồ cũng có. Điều này đại biểu là cái gì chứ? Túi giấy phía trên, chỉ động qua một lần, đó chính là ở cũng bao đóng kín lúc đó, ở phía trên làm qua hai đạo ký hiệu, đại biểu là chính đề, và chuẩn bị đề. Hắn nhớ nhất nói ra trước là bách bác, hắn trước cho chuẩn bị đề làm ký hiệu. Sau đó còn có một người gặp tốc độ chậm đi cho chính đề làm ký hiệu, người này là biên soạn Trác Khiêm Hòa. Như vậy cái này ý nghĩa là cái gì? Vương Khang đã nghĩ đến một cái khả năng. Làm ký hiệu là rất bình thường, có thể tái máy tay chân cũng là ở phía trên này, vậy thì chỉ có một khả năng. Đổi đề, tốt lắm, bất quá là sợ bóng sợ gió một chàng. Đây là bách bác đi tới, một tiếng này cũng đem Vương Khang suy nghĩ kéo hồi. Vương Khang xoay người, sâu đậm xem hắn một mắt rồi sau đó ánh mắt lướt qua đám người, lạnh giọng hỏi. Ai có thể nói cho ta êm đẹp tại sao sẽ nổi lên lửa? Ừ ta, quảng cáo, đây là Thượng Quan Duyên hơi lúng túng mở miệng, hắn giải thích. Đúng như vậy, chúng ta đang chuẩn bị là chúng ta sở xuất đề thi, làm câu trả lời. Đang làm thời điểm, lão sư cần lật xem một quyển sách ta liền đi theo lão sư cùng tới lấy, gửi phòng bên cạnh chính là gửi sách địa phương. Đêm khuya không có ánh sáng sáng, ta liền cho trường trước cây nến, liền không cẩn thận. Bách bác nói, thật ra thì cũng có ta nguyên nhân, nếu không phải ta ngã xuống, người cũng sẽ không sốt ruột có cái loại này sai lầm. Hai người giải thích Vương Khang cũng nghe rõ ràng, gửi đề thi cái này một hàng gian phòng, tương tự với sách phòng, ban đêm bách bác tới đây tìm sách vừa vặn là gửi đề thi nhà này cách vách. Bất ngờ giấy lên lửa, nhưng rất nhanh liền dập tắt bởi vì hai cái gian nhà kề bên, đề thi vậy vừa vặn là ở thi gần nơi đốt nhà một bên kia. Liền phá cửa sổ mà vào, đem đề thi rời đến ngoài ra một bên, mà lúc này, lửa đã tắt. Chuyện đi qua chính là như vậy vậy rất đơn giản. Không sao, bất quá là sợ bóng sợ gió một chàng. Phương Hiếu Liêm gặp Vương Khang sắc mặt không tốt mở miệng nói. Chỉ là một bất ngờ, đề thi cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa chúng ta chuẩn bị thích đáng, cũng không khả năng sẽ nổi lên hỏa hoạn. Vương Khang sớm lúc trước liền vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ở gửi phòng bốn phía đều có binh chốt canh giữ cũng thiết lập có nguồn nước. Trừ phi là cố ý, lớn đặc biệt thi lửa, nếu không tuyệt đối có thể khống chế được. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói, là ai cái đầu tiên xông vào? Là ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái cường tráng binh chốt kêu, ta trước phá cửa sổ đi vào thời gian đầu tiên, liền đem đề thi rời tới cửa. Còn có ai, là ta, Thượng Quan Duyên cũng nên nói, ta là cái thứ hai tiến vào cũng là trước rời đề thi. Lại là hắn, tiếp liền mấy lần sự việc đều có cái này Thượng Quan Duyên tại chỗ, một người khác là hắn sao? Vương Khang lại hỏi nói, vậy ngươi có chú ý đến hay không, lúc đầu chính đề và chuẩn bị đề thứ tư. Cái này không chú ý, là bình thường đi, Thượng Quan Duyên nói, lúc đầu chính đề cùng chuẩn bị đề là tách ra tất cả ở một bên. Nhưng nghe được Vương Khang hỏi cái này phải bách bác và Trác Khiêm Hòa sắc mặt nhưng hơi đổi. Bách bác cố làm bình tĩnh nói, tốt lắm, không xảy ra vấn đề gì, chúng ta trước hay là đem đề thi rời tới hắn chỗ, ngày mai sẽ phải dùng. Đúng, chuyện này muốn chặt. Cái khác mấy người cũng đều ở phụ họa, mà vào lúc này, đi qua Vương Khang nhắc nhở Thượng Quan Duyên thật giống như nghĩ tới điều gì, hồ nghi nhìn hắn lão sư, bách bác một mắt. Vương Khang vậy vừa vào lúc này, sâu đậm nhìn hắn một mắt cái này làm cho bách bác tim vậy đột nhiên giật mình. Tốt, Vương Khang lại nói, nhanh chóng an bài đi, nếu không lại xảy ra vấn đề, bệ hạ trách tội xuống, chúng ta ai đều không khỏe. Rất nhanh đề thi cũng đều rời ra ngoài, lần nữa tìm một căn nhà khóa. Đêm đã khuya, đi qua như thế một phen dày vò, đều là bì thiếu trước đi nghỉ ngơi. Vương Khang cũng trở về gian nhà, hắn sĩ quan phụ tá Kiều Tân một mực đưa tới. Vương đại nhân, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có bận bịu đây. Vương Khang hỏi, ta để cho ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào, không xảy ra vấn đề gì sao? Không có, mọi người đều ở đây ngự thư các bên trong, tuyệt đối không thể nào cùng người bên ngoài tiếp xúc. Vương Khang hỏi ngược lại nói, như vậy ngươi đâu? Kiều Tân vuốt tay, ta, Vương Đại Nhân nói đùa ta cũng không ra khỏi ngự thư các hơn nữa ta liền đề thi đều không tiếp xúc qua. Ngươi ra ngự thư các ngay mới vừa rồi. Vương Khang trầm giọng nói, mới vừa rồi là ngươi thông báo ta tới đây. Quảng cáo, ta, Kiều Tân bận bịu nói, mới vừa rồi bốc cháy, tình huống khẩn cấp ta là bất đắc dĩ như vậy à, nói sao ngươi hỏi ta cái này là ý gì? Ta ở Hàn Lâm Viện nhậm chức nhiều năm, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta sẽ thiết đề? Ta nhưng mà liền đề đều không tiếp xúc qua được, ta không nói gì đi, ngươi làm sao như thế nhiều liên tưởng? Vương Khang nhìn hắn lại nói, Kiều Tân, ngươi là Bách Đại Nhân làm đi vào Hàn Lâm Viện đi, ngươi là cũng trải qua 12 năm tiến sĩ, nhưng ngươi hạng rất thấp, thiếu chút nữa không lấy. Nhưng ngươi nhưng tiến vào Hàn Lâm Viện, thậm chí là lý lịch hồ sơ, đều bị ngươi sửa đổi qua phải không? Vương Đại Nhân, ngươi đang nói gì à, ta ở khoa cử bên trong hạng không tính là vượt trội, nhưng cũng ở đây chung du ta biểu hiện tốt, đặc phê vào viện. Kiều Tân nhìn như bình tĩnh giải thích nhưng nội tâm nhưng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Đây chính là hắn lớn nhất bí mật, Vương Khang làm sao có thể một lời nói ra, sự thật vậy quả thật như vậy. Năm đó khoa cử, hắn xuất hiện sai lầm, xếp hạng cuối cùng, thiếu chút nữa không lấy, nhưng hắn cũng là xuất từ nhà giàu sang, tiêu tiền nhờ quan hệ tìm được Bách Bác. Khi đó Bách Bác còn không phải là Hàn Lâm học sĩ, nhưng đã ở Hàn Lâm Viện bên trong, có cực cao chức quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy khoa cử chế độ không nghiêm, rất là rối loạn, Bách Bác giúp hắn sửa đổi lý lịch hồ sơ, đặc phê vào Hàn Lâm Viện. Đã nhiều năm như vậy, hắn ở Bách Bác âm thầm dìu dắt hạ cũng có tăng lên, nếu không cũng không thể vào cái này ngự thư các. Còn đang nói xạo, Vương Khang trầm giọng nói, ta vẫn luôn ở tìm có thể sẽ có vấn đề người, biết ngươi cái bí ẩn này cũng không cảm giác có vấn đề gì, dẫu sao cái này ở những cái kia năm, xem ngươi như vậy tình huống, vẫn phải có. Nhưng chính là bởi vì cái này, ta nhưng bỏ quên, bất quá các ngươi bày kế lại không chê vào đâu được lại phù hợp suy luận, vẫn là lộ ra chân tướng. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cái người cuối cùng, lại là ngươi ta sĩ quan phụ tá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.